Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 276. Khóc chuyện audio.com. Chấm, quả nhiên có tình yêu dễ chịu, người chính là cùng chúng ta không giống nhau a, thật là hai mắt hàm xuân. Tiêu Tụy dị thương tư không chiết chỉ vào chính mình quầng thâm mắt. Hướng thẳng đến thiên sắp sáng mới thong thả ung dung trở về Trung Viễn Thanh oán trách. Ta Trung Viễn Thanh đại nhân, ngài có biết hay không? Từ ngài mỗi ngày buổi tối kiều ban đi gặp Tình Lăng bắt đầu. Ta chính là vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi tốt a, liền sợ có người phát hiện. Nguyên lai ngài là đi tìm địch nhân hẹn hò đi. Trung Viễn Thanh mặt vô biểu tình nhìn có thao thao bất tuyệt xu thế tư không chiết. Dị thường bình tĩnh hỏi, như vậy, ngươi có ý kiến gì? Tư không chiết bị Trung Viễn Thanh trả lời hung hăng nghẹn một chút. Nhịn không được trợn trắng mắt, ta đương nhiên không có ý kiến lạp. Ngài là ai a, thiên quân vạn mã bên trong đều dám chi gian một mình đấu người. Ta sùng bái ngài còn không kịp đâu. Chính là, tự do liên minh không phải không bán hai giá a, chúng ta hiện tại hành động rõ ràng cùng phía trước kế hoạch có điều xuất xứ. Nếu tìm không thấy ở Thương Mãng Tinh đóng quân có sức thuyết phục chứng cứ. Chúng ta như vậy phụ trách người chính là tùy thời sẽ bị buộc tội. Tư không chiết cuối cùng nói thật là sự thật, bởi vì là tam quyền phân lập, vì tỏ vẻ công bằng, tam phương đều là dò xét lẫn nhau. Liên tính đại gia quan hệ thực hảo, nếu phía dưới có ý kiến, bọn họ cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Lại trung thượng bọn họ đã ở Thương Mãng Tinh đồn trú có tiểu một tháng thời gian. Bên ngoài đều còn ở chiến hỏa bay tán loạn, nơi này lại im ắng, hai bên tựa hồ đồng thời tiến vào ngủ đông kỳ giống nhau. Một chút động tĩnh đều không có, đừng nói cho nhau khiêu khích đối nghịch. Nghe nói đôi khi hai bên chiến sĩ ở trong rừng rậm cộng đồng đụng tới khá lớn hình dị thú khi còn sẽ kề vai chiến đấu, như thế tường hòa không khí, đối với nào đó người tới nói, hiển nhiên là không thể nhẫn, vì tránh cho mang tai mang tiếng, tư không chiết chính là vắt hết óc ở cùng mặt trên các loại đánh thái cực. Cố tình đối với loại chuyện này, Trung Viễn Thanh biểu hiện ra một chút tính tích cực đều không có. Từ cùng Tần Phi Thương gặp mặt lúc sau, hai người hoàn toàn tiến vào tiểu biệt thắng tân hôn trạng thái. Kỷ luật đối với bọn họ tới nói, là dùng để nghiên cứu lợi dụng sơ hở tìm cơ hội gặp mặt. Đặc biệt là Trung Viễn Thanh mỗi ngày khi trở về kia phó hai mắt hàm xuân bộ dáng. Thiếu chút nữa lóe mù tư không chết cái này đại quang côn mắt chó. Vì thế, thật sự là không nín được tư không chết. Rốt cuộc trắng lá gan chạy tới hướng Trung Viễn Thanh oán giận. Kỳ thật, tư không chết như vậy vừa nói. Trung Viễn Thanh cũng có chút ý thức được. Chính mình gần nhất thật là có chút quá phận. Một lòng liền nghĩ cùng Tần Phi Tương ôn tồn. Thiếu chút nữa đều đem chuyện nên làm quên mất. Bất quá, Trung Viễn Thanh cái loại này tính cách đương nhiên sẽ không thành thành thật thật hướng tư không chết thừa nhận sai lầm. Hắn vẫn như cũ bưng cái giá. Hơi chút suy nghĩ sâu xa một chút, nói, có sức thuyết phục chứng cứ, kia không phải rất đơn giản sao? Rất đơn giản, như vậy rốt cuộc là cái gì? Tư không chiết có chút không tin nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Tuy rằng Trung Viễn Thanh ở quân sự phương diện tài năng cùng thực lực đích xác làm hắn thực thưởng thức, nhưng là cùng Trung Viễn Thanh tiếp xúc cho tới bây giờ. Hắn luôn là cảm giác có một số việc Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương là ở cố ý gạt hắn. Nói thật, đều thời gian dài như vậy, tư không chết tự nhận là chính mình đối Trung Viễn Thanh bọn họ thật là đương huynh đệ đối đãi. Nhưng vẫn như cũ bị người như vậy gạt, hắn cũng đích xác có chút thất vọng. Nói nữa, tư không chết thân phận cùng địa vị cũng quyết định hắn không nên như vậy dễ tin người khác. Nguyên bản là trong chiến tranh nhất làm nổi bật nhất chịu chú mục quân đội. Lại bởi vì Trung Viễn Thanh bọn họ một câu, ngàn dặm xa xôi tới Thương Mãng Tinh, không có một chút chạm được chân lý do đóng quân ở chỗ này. Có thể nói tư không chết thật là trả giá rất nhiều. Hắn đứng vững áp lực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí liền phụ thân hắn đều ẩn ẩn có tức giận dấu hiệu. cho nên lúc này đây hắn Trung Viễn Thanh không thể cấp ra cũng đủ lý do. Hắn liền quyết định tùy thời chuẩn bị rút lui Thương Mãng Tinh. Trung Viễn Thanh đương nhiên cảm thấy Gia Tư không chết lời trong lời ngoài cảm xúc biến hóa. Vì thế phá lệ giọng điệu thực tốt hướng hắn giải thích. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước bắt cái kia huyết nha phản đồ sao? Cái kia kêu cánh quái vật, nghĩ đến cái kia khủng bố đầu. Tư không chết trên mặt biểu tình trở nên có chút quỷ dị. Đừng nói cái kia quái vật để lại cho hắn ấn tượng thật đúng là phi giống nhau thâm. Quả thực chính là ác mộng nơi phát ra. Hắn không phải đã nói. Từ Thương Mãng Tinh khoáng vật sở lấy ra thuốc thử là duy nhất có thể bọn họ thú hóa dược vật sao? Chỉ cần chúng ta khống chế này đó khoáng vật nói. Trung Viễn Thanh, Tư không chết sốt cuộc nhịn không được đánh gãy hắn nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Có lẽ ngươi không biết chúng ta đối với chuyện này cái nhìn. Ta tưởng ngươi khả năng sẽ cảm thấy chúng ta có chút ích kỷ. Nhưng là, nói thật, cái này gọi là huyết nha tinh tế hải tạc. Cho tới bây giờ sở làm những cái đó chuyện xấu đều là nhằm vào Harper đế quốc. Cho nên, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ngươi không được quên, chúng ta hiện tại chính là tự do liên minh A. Trung Viễn Thanh bảo trì trầm mặc nhìn Tư không chiết. Tư không chiết dù sao đã hạ định quyết định đem lời nói ra. Cho nên hắn cũng không hề kiêng dè cùng Trung Viễn Thanh ánh mắt giằng co. Từ cá nhân góc độ tới nói, ta là tán thành tiêu diệt tinh tế hải tạc, đặc biệt là loại này tương đối ghê tởm. Nhưng là, từ toàn bộ tự do liên minh góc độ tới nói, ở chiến tranh như thế mấu chốt dưới tình huống, chúng ta không cần phải phân tâm đi đối phó một cái nho nhỏ tinh tế hải tạc. Trung Viễn Thanh thừa nhận, Tư không chết nói không có sai, đứng ở tự do liên minh góc độ, hắn thật sự không có nghĩa vụ đi đối phó còn không có biến thành chân chính uy hiếp huyết nha. Chính là, cứ như vậy từ bỏ mặc kệ. Trung Viễn Thanh đương nhiên sẽ không cam tâm, thật vất vả mới đi đến nơi này. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Chính là, liền trước mắt chúng ta sở nắm giữ. Một khi huyết nha trưởng thành lên, lấy bọn họ dã tâm, không chỉ có là đối phó Harper đế quốc, liền tự do liên minh cũng không thể tránh cho. Ngươi nói ta đều minh bạch, Tư không chết không cấm lắc đầu. Cười cười, chính là, ngươi muốn thuyết phục người không phải ta, mà là toàn bộ tự do liên minh. Hắn nói không có sai. Tần Phi Thương nghe xong lúc sau, cấp ra thực khách quan đánh giá. Ta biết, Trung Viễn Thanh có chút tâm phù khí táo qua lại đi tới đi lui. Bọn họ nói đều đối. Nhưng là, ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Chúng ta thật vất vả mới bắt được cơ hội như vậy. Ta không cam lòng, vô cớ xuất binh, vĩnh viễn là kiêng kỵ nhất một sự kiện. Đáng giận, bọn họ rốt cuộc là từ đâu cái con đường biết được chúng ta đóng quân ở chỗ này. Hơn nữa vẫn là nhằm vào bọn họ, nếu không vì cái gì bọn họ có thể ở hang ổ nghẹn lâu như vậy. Hơn nữa, bọn họ thật không sợ hoàn toàn thú hóa sao, vẫn là nói cái kia cánh. Hắn lừa chúng ta, Trung Viễn Thanh càng muốn hỏa khí càng vượng. Qua lại đi lại nện bước tần suất cũng càng cao, cũng không phải vì cái gì hắn gần nhất tính tình thật đúng là có chút bạo chứng xu thế. Phỏng chừng là có Tần Phi Tương ở phía sau chống lưng, cho nên mới sẽ như vậy. Bất quá Trung Viễn Thanh theo như lời, đích xác cũng là bọn họ sở lo lắng. Huyết nha dị thường hành vi giống như là dài quá một đôi dấu ở bọn họ phía sau đôi mắt. Đem hết thảy tình báo đều trước tiên để lộ ra đi. Này không thể không làm Trung Viễn Thanh bọn họ hoài nghi. Quân đội bên trong, hoặc là càng cao một tầng bên trong, hay không tồn tại huyết nha ám tuyến. Này hết thảy đều là Trung Viễn Thanh bức thiết tưởng được đến đáp án. Nhưng là Tư không chết hiện tại lại biểu lộ ra muốn rút lui ý tứ. Không thể không làm Trung Viễn Thanh có chút phiền lòng khí táo. Tần Phi Tương thật sự là xem có chút đầu choáng váng. Tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn. Người trước không nên gấp gáp. Không cần tưởng quá nhiều. Ngược lại cấp chính mình bằng thêm càng nhiều áp lực. Ta như thế nào có thể không nóng này. Trung Viễn Thanh loạng choạng đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phi Tương. Không bằng ta trực tiếp giết qua đi thôi. Tới cái dẫn xà xuất động, Tần Phi Tương lời lẽ chính đáng phủ quyết cái này đề nghị. Không được, quá nguy hiểm, nếu biết cái kia Mr. H thân phận thật sự thì tốt rồi. Đến lúc đó ta liền đem hắn treo ở huyết nha hang ổ cổng lớn. Xem bọn họ ra không ra, Trung Viễn Thanh cũng thật là sốt ruột, đều bắt đầu tưởng một ít không thực tế. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng phát hiện cư nhiên thật sự chỉ có cái thứ nhất phương án tương đối đáng tin cậy. Tuy rằng cũng tồn tại rất lớn nguy hiểm, nhưng là tình huống hiện tại thật là không phải do bọn họ nhiều ít. Cho nên nói, thừa dịp đêm đen phong cao, ta hiện tại liền giết qua đi, Trung Viễn Thanh hùng hổ nói. Tần Phi Tương nghĩ nghĩ, ta và ngươi cùng đi, bất quá không phải đêm nay, là đêm mai, hơn nữa không phải sát nhập, là lẻn vào, đồng thời, chúng ta hai bên từng người đem cái kia dùng để chế tạo dược tề khoáng vật đều thu thập tàng hát ảo. Làm cho bọn họ có tâm lẻn vào tiến vào tìm kiếm đều tìm không thấy. Tuy rằng Trung Viễn Thanh hiện tại thực lực cơ hồ không có nhiều ít đối thủ. Nhưng là ai cũng không biết huyết nha nơi đó là tình huống như thế nào. Làm hắn một người đi Tần Phi Tương thật sự là quá mức lo lắng. Hai người cùng nhau tốt xấu còn có điểm chiếu ứng. Trung Viễn Thanh minh bài Tần Phi Tương khổ tâm. Cho nên không có phủ quyết hắn đề nghị. Đến nỗi như thế nào thuyết phục từng người quan chỉ huy. Bọn họ thống nhất dùng ở quanh thân tuần tra thuận tiện tìm hiểu địch quân tình huống lý do. Ngày hôm sau buổi tối đúng giờ tới ước định tốt địa phương. Kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy, bọn họ đã sớm thập phần có ăn ý. Ở Tần Phi Tương rong dài xong hẳn là chú ý cùng dùng cái gì ám hiệu lúc sau. Bọn họ phóng xuất ra từng người cơ giáp. Giây lát chi gian, một bạch đỏ lên hai đài cơ giáp liền bay vào cuồn cuộn sao trời bên trong. Cách chương.